Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4, Đường Tử Trần, sách mới cầu chống đỡ. Tháng 12, đêm qua đã từng hạ xuống tuyết lớn. Sáng sớm hôm nay trên đất tất cả đều là dày đặc trắng như tuyết. Gió bắc gào thét dưới, nước sông bên trong kết liễu tầng một băng. Ở này nước sông một bên, có cái công viên. Bên trong có một mảnh cây tùng lâm, giờ khắc này vô cùng yên tĩnh, không gặp mấy phần bóng người. Bất quá ở trong đó một viên thụ bên, có một cái xuyên màu trắng quần áo thể thao cùng màu trắng giày thể thao, buộc tóc đuôi ngựa biện. Nữ tử chính đang chậm rãi đánh quyền. Ở nàng một bên có một cái 16, 17 tuổi, trường rất phổ thông thiếu niên lại là ở chăm chú nghiêm túc đâm trung bình tấn. Hiện tại là sớm hơn 6 giờ đồng hồ. Trên đất tất cả đều là tuyết đọng. Gió bắc gào thét. Ở đại mùa đông lại còn sẽ có người ở đây đánh quyền. Này không thể không nói là kiện quái sự. Cô gái kia cùng cái kia thiếu niên bình thường ở trong công viên đợi hơn nửa canh giờ. Trong lúc cô gái kia thỉnh thoảng chỉ điểm thiếu niên đánh quyền, diễn luyện các loại động tác. Đến cuối cùng, thiếu niên mệt đến mồ hôi đầy người, nhưng hài lòng đi rồi. Còn nữ kia lại vẫn như cũ đứng thẳng ở chỗ cũ. Ánh mắt quét một vòng bốn phía. Sau một chốc đột nhiên gọi hét một tiếng. Các hạ nhìn lâu như vậy, còn không ra sao? Ha ha ha ha. Không hổ là uy danh hiển hách đường môn môn chủ. Linh giác quả nhiên bất phàm. Tại hạ cách ngươi dòng dã 300 mét xa, lại đều bị phát hiện. Phương xa trong rừng cây rậm rạp bỗng nhiên truyền ra một tiếng sang sàng. Tiếng cười, một đạo có chút gầy gò thân ảnh nhanh chóng tự trong rừng cây xuất hiện. Lấy tốc độ cực nhanh cất bước, chỉ có thể nhìn thấy tàn ảnh, không gặp cụ thể hình dạng. Bất quá tự đại khái đường viền có thể thấy được. Đây là một tuổi tác không vượt qua 20 tuổi người trẻ tuổi. Đại mùa đông lại quần áo đơn bạc. Kỳ quái hơn nữa chính là, tuy rằng hắn cất bước cực kỳ nhanh, nhưng ở tuyết địa bên trên lưu lại vết chân nhưng là vô cùng nhạt. Chỉ có một phần dáng vẻ. Không tới 10 giây, hắn cũng đã tự 300 ở ngoài đi đến đường Tử Trần trước người. Lúc này đường Tử Trần cũng rốt cục cẩn thận nhìn thấy người này hình dạng. Hắn vóc người không cao lớn lắm, thế nhưng có vẻ cường tráng. Còn lưu lại một chút tính trẻ con trên khuôn mặt nhưng là mang có từng tia ác liệt. Sáng sủa trong con ngươi càng là ẩn chứa kiên định. Đây là một nhân vật nguy hiểm. Đây là đường Tử Trần đối với hắn ấn tượng đầu tiên. Nằm ở một loại trực giác, mà trực giác của nàng, ở thế giới này vẫn chưa có người nào có thể hơn được. Tuy rằng trên người người này không có chứa bất luận cái gì sát khí, trên người vô cùng sạch sẽ, thế nhưng đường Tử Trần nhưng là nghe thấy được một luồng nồng nặc mùi máu tanh. Loại này mùi vị nàng giống như mình có, là giết người có thêm sau một cách tự nhiên sản sinh. Sâu sắc nhìn một chút cái này bề ngoài nhìn như có chút ánh mặt trời thanh niên sau, đường Tử Trần tùy ý mở miệng nói, các hạ vừa mới nhìn lâu như vậy ta giáo đệ luyện quyền. Hiếm thấy không biết nhìn lén người khác luyện võ nhưng là tối kỵ. Ta tin tưởng đường môn chủ sẽ không cùng ta tính toán những này. Hơn nữa ta vừa mới là quang minh chính đại xem, cũng không tính là trộm chứ. Thanh niên kia cười cợt, cũng đang quan sát đường Tử Trần. Hừ, người đến tột cùng là người nào? Lại làm sao biết ta sẽ xuất hiện ở đây? Đường Tử Trần lạnh rên một tiếng, trên người lộ ra từng tia ý lạnh, lạnh lẽo nhìn phía đối phương. Ta gọi Hà Hằng, không giống đường môn chủ nổi danh như vậy. Ngài nên chưa từng nghe nói ta. Còn ta là làm sao biết đường tiểu thư sẽ xuất hiện ở đây này không trọng yếu. Trọng yếu chính là muốn ta làm cái gì? Thanh niên kia mang theo thâm ý cười. Trên người cũng là bùng nổ ra một luồng mãnh liệt khí thế. Vậy ngươi nghĩ làm cái gì? Đến giờ khắc này, đường Tử Trần không nữa làm sau đó bảo lưu. Cảnh giác nhìn Hà Hằng. Phảng phất một con dã thú đang ngủ đông. Lúc nào cũng có thể bạo động. Tự nhiên là muốn cùng đường môn chủ luận bàn một, hai. Hà Hằng cười to, trên người bùng nổ ra một cái nồng nặc sát khí. Tay phải khuất cánh tay sâu ra, nhanh chóng đánh về phía Đường Tử Trần. Hà Hằng ra tay trước đó hoàn toàn không gặp bất luận cái gì dấu hiệu. Trên một giây hắn còn ở chuyện trò vui vẻ. Sau một khắc mãnh liệt quyền thế đã xuất hiện ở Đường Tử Trần bên cạnh. Bất quá Đường Tử Trần cũng là phảng phất sớm có dự liệu. Ở Hà Hằng ra quyền thời khắc cũng đã sai thân tránh ra. Thân ảnh linh hoạt đến phảng phất núi báo. Ở né tránh cú đấm này đồng thời. Nàng tay trái đột nhiên làm chảo. Chụp vào Hà Hằng ngực. Hà Hằng sắc mặt bình tĩnh. Cánh tay phải ngang trời đón đỡ dưới Đường Tử Trần cánh tay trái. Đồng thời hai chân một cái quét ngang. Trực công Đường Tử Trần dưới ba đường. Đường Tử Trần nghiêng người nhảy một cái. Tránh thoát Hà Hằng này quét qua kích. Đồng thời một đòn phiết thân truy quăng về phía Hà Hằng. Trong không khí sấm sét lan. Tràn ngập bùm bùm vang lên giòn giã. Hà Hằng đối mặt này mạnh mẽ một đòn không lùi mà tiến tới. Bước xa tiến lên nghênh tiếp. Trên hai tay kinh mạch cầu động. Khí huyết quay cuồng hội nghị. Đột nhiên cứng hám Đường Tử Trần này một đòn toàn lực. Từng quyền va chạm. Phát ra một tiếng vang nặng nề. Phảng phất lôi thương. Đường Tử Trần. Hà Hằng đồng thời bị sức mạnh khổng lồ đẩy lui ba bước. Trên đất bị bọn họ rời đi kinh lực làm cho tàn tạ không thể tả. Tên tiểu tử này sức lực thật lớn. Nó bản thân quyền pháp cảnh giới vẫn không có đạt đến đan kình. Nhưng cũng là dựa vào một cỗ man lực không chút nào kém ta. Đường Tử Trần ở trong lòng thầm than. Bởi trời sinh sinh lý nhân tố. Sức mạnh vốn là không phải nàng cường hạng. Cùng Hà Hằng liều mạng bên dưới nàng càng đã muộn cái thiệt thòi. Hết cách rồi. Quyền thuật cảnh giới là cảnh giới. Thực lực chân chính còn muốn đánh lên mới biết. Một số trời sinh thần lực ra hỏa. Liền là cảnh giới kém chút. Một dạng đấu pháp kinh người. Ngày hôm nay nàng rất khả năng chính là gặp phải loại người này. Đường Tử Trần nơi này đang cảm thán Hà Hằng. Không biết Hà Hằng cũng đang cảm thán Đường Tử Trần. Này võ thuật Trung Hoa đan kình cảnh giới quả nhiên bất phàm. Đem toàn thân khí lực hội tụ một điểm. Sức mạnh của nàng lại không kém ta. Phải biết, bởi thế giới nguyên nhân. Cái này thiên địa không cách nào luyện thành nội công. Thế nhưng hắn Hà gia luyện thể phương diện công pháp vẫn hữu dụng. Hơn nữa Hà gia công pháp dưỡng sinh đệ nhất. Thân thể nuôi tới đi tới. Khí lực còn biết thiếu sao. Hà Hằng này thân tuy rằng không có bất luận cái gì nội công. Nhưng ở đơn thuần tố chất thân thể phương diện nhưng là vượt xa ở đại thiên thế giới thân thể. Càng không phải nơi này người luyện võ có thể so với. Võ thuật Trung Hoa liền là đạt đến đỉnh phong. Sức mạnh toàn thân hội tụ một điểm. Nhiều nhất cũng là hơn 1000 cây di trái phải. Như Đường Tử Trần. Này đã là phàm nhân cực hạn. Sẽ không có bao nhiêu tiến bộ chỗ trống. Lại bên trên liền muốn thiên địa linh khí tẩm bổ. Khiến phàm thể phát sinh lột xác. Nhưng Hà gia công pháp. Nhưng là có thể ở không nhờ và thiên địa linh khí cơ sở trên. Thông qua huyết nhục tăng cường khí lực. Hà Hằng hiện tại, vẻn vẹn chỉ là một tay lực lượng chính là hơn 1000 cây di. Nếu là thành tựu cái gọi là đan kình, bão đan nhất thể, hội tụ sức mạnh toàn thân ở một chỗ. Cái kia tối thiểu cũng có 3-5 tấn lực lượng, sức mạnh như vậy, cho dù hắn không có thành tựu cái gọi là đánh vỡ hư không. Thấy thần không xấu cảnh giới. Phỏng chừng cũng hoàn toàn không sợ cái kia một cảnh giới tồn tại. Bất quá cũng tương tự là bởi trên người khí huyết lực lượng mạnh mẽ quá đáng. Hà Hằng ôm đan liền muốn so với bình thường người muốn khó hơn rất nhiều. Bởi vì ôm đan chính là muốn đem cả người khí huyết hội tụ một điểm. Mà khí huyết quá nhiều dĩ nhiên là phiền phức. Vì lẽ đó hắn ngày hôm nay mới tìm đến Đường Tử Trần. Gặp gỡ một lần cái này thăm dò long xà diễn nghĩa cảnh giới tâm linh cao nhất nữ tử. Có thể hay không trợ hắn đột phá. Lại đến, nhìn một chút khí Đường Tử Trần. Hà Hằng hét lớn một tiếng. Khí huyết quay cuồng rít gào. Ở trong không khí phát ra âm bạo. Chân đạp một cái thất tinh bắt đầu bước tiến. Quyền bên trong cương nhu cùng tồn tại. Minh ám hai kình đan dệt. Có thái cực sinh diệt hình ảnh. Phát ra rồng ngâm hổ gầm thanh âm, rung động ngũ tạng lục phủ, ầm ầm như mưa to gió lớn giống như đánh về phía nàng. Mao Sơn Vũ Bộ, Võ Đăng Thái Cực Kình, Thiên Sư Phủ Long Hổ Khiếu. Đường Tử Trần trong mắt tỏa ra ánh sao. Lập tức ngay ở Hà Hằng ra tay dưới phát hiện võ công của hắn căn bản con đường đều đang là Hoa Hạ đạo môn bí mật bất truyền. Bất quá nàng không kịp ngẫm nghĩ nữa tại sao mấy đại đạo môn đại tông chân truyền sẽ xuất hiện ở trên người một người. Giờ khắc này nàng vội vã vung nắm đấm ảnh, đón nhận Hà Hằng thế tới hung hăng quyền thế. Bồng, hai bóng người nhanh chóng đan dệt đến tất cả. Từng quyền đụng nhau, phát ra nặng nề bạo phá âm. Hà Hằng quyền thế hung mãnh, âm dương hợp nhất, minh ám cùng ra, nhất lực phá vạn pháp. Đường Tử Trần thân pháp linh hoạt, quyền thuật diệu đến cực đỉnh, không mang theo bất luận cái gì khói lửa tức, đem nhu tự phát huy đến cực hạn. Kịch liệt trong khi giao chiến, Hà Hằng đột nhiên thân hình biến đổi, đi đứng phảng phất một viên ngàn năm lão tùng cắm rễ không ngã. Quyền thế hóa thành một loại kỳ dị hạc hình, lẫm liệt mở ra hai cánh, cắt ngang hướng về Đường Tử Trần. Này không phải thế giới này võ công, mà là đến từ đại thiên thế giới Hà gia một bộ hàng đầu trúc cơ quyền pháp Tùng Hạc Duyên Niên Quyền. Quyền như danh, lấy dưỡng sinh kéo dài tuổi thọ làm gốc bản, điều dưỡng thân thể, thế nhưng sinh cực điểm chính là chết. Nhất là quyền pháp, tự nhiên là có giết người một mặt. Mà giờ khắc này Đường Tử Trần sắc mặt đột nhiên nghiêm túc. Nàng ở Hà Hằng cú đấm này dưới cảm giác mạnh mẽ nguy cơ. Mà hiện tại nàng tất cả đường lui không ngờ nhưng bị đóng kín. Kết quả là, nàng ngồi ngay ngắn trung bình tấn, kín đáo không lộ ra. Hai chân đồng thời một hạ, lấy quyền làm thương, đột nhiên đâm một cái, đánh thẳng Hà Hằng bụng. Này chính là nàng quyền pháp tác phẩm đỉnh cao. Long xà hợp kích, oanh, nương theo một thân âm bạo, Hà Hằng hai người bước tiến toàn bộ dịch ra, sức mạnh đáng sợ tác dụng lòng đất, gây nên đầy trời bụi trần. Từng quyền va chạm, hai bóng người đan dệt, quyền thế đều phát sinh thay đổi. Hà Hằng cánh tay bị một khuất, sức mạnh bị tá đi hơn nửa, ở giữa Đường Tử Trần ngực, khuấy động nó ngũ tạng lục phủ. Nàng đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Mà Đường Tử Trần long xà hợp kích tuy rằng cũng bị Hà Hằng đánh khắp cả một cái, nhưng cũng là trực bắn trúng Hà Hằng cánh tay phải, để nó trực tiếp chật khớp, tay phải tàn phế. Hảo một chiêu sinh tử chuyển đổi hạc quyền, nhưng thật kinh thế hãi tục. Đường Tử Trần phun ra máu tươi, ánh mắt gắt gao nhìn chòng chọc Hà Hằng, tràn ngập cảnh giác. Đường môn chủ chiêu thức này long xà hợp kích thực sự là diệu đến đỉnh phong, tại hạ khâm phục. Trận chiến ngày hôm nay tại hạ thu hoạch rất nhiều, liền không quấy dày. Đối mặt Đường Tử Trần cảnh giác, Hà Hằng nhưng là đột nhiên nở nụ cười, tay trái nâng chặt khớp cánh tay phải, thả người hướng đi công viên bên ngoài. Ngày hôm nay một trận chiến tuy rằng hắn không có tọa nguyện có thể ôm đan, nhưng cũng thu hoạch rất lớn, hiểu ra thành tựu đan kình phương hướng. Hiện tại nếu là tiếp tục cùng Đường Tử Trần dây dưa xuống, chỉ sợ cũng muốn thật giết nàng. Tuy rằng Hà Hằng không ngại không thương hương tiếc ngọc, nhưng cứ như vậy sau này Vương Vô Địch còn biết có sao. Hà Hằng đối với Vương Siêu nhưng là báo lấy rất lớn chờ mong. Long xà diễn nghĩa a, chư thiên bảo giám lại thật dẫn ta tới đến thế giới này. Lẽ nào ta đúng là nhân vật chính mệnh, vẫn có âm mưu. Phảng phất tự diễu giống như thở dài, Hà Hằng đón chiều dương, bước dài hướng về phương xa. Hà Hằng, này đến tột cùng là cái người nào đây? Đường Tử Trần che ngực, ánh mắt phức tạp nhìn Hà Hằng đi đến bóng lưng. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.